Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, thần kỳ thế giới thụ. Theo Hồng Hoang lĩnh thăng cấp thành là trung cấp chư hầu lĩnh, toàn bộ Hồng Hoang lĩnh đại biến. Lúc này toàn bộ Hồng Hoang lĩnh tự thành một giới, diện tích rộng rãi cực kỳ, nhưng từ bên ngoài nhìn lại căn bản là không nhìn ra Hồng Hoang chiếm hữu đại dáng vẻ. Nhiều nhất gộp lại chỉ là bao quát cả thị thành thị, vùng ngoại thành, cùng với Phượng Hoàng Sơn Mạch, cùng với phụ cận Sơn Mạch. Tuy rằng lớn, nhưng cũng không phải đại, nhưng tiến vào bên trong, lại phát hiện toàn bộ Hồng Hoang lĩnh so với này muốn lớn hơn nhiều. Hồng Hoang lĩnh tự thành một giới. Phương Bắc là thị nội thành, nơi này ở Hồng Hoang lĩnh lĩnh vực mở rộng tới đây thời điểm, liền bị Đường Mục phái người đem bên trong tang thi, quái vật chờ đều rõ ràng. Đường Mục chuẩn bị tiếp quản hạ xuống, làm Hồng Hoang lĩnh cư dân nơi ở. Phía nam là Phượng Hoàng Sơn Mạch, nơi đó tài nguyên phong phú, có các loại biến dị thú. Hơn nữa theo Hồng Hoang lĩnh tự thành một giới, bị Hồng Hoang lĩnh thăng cấp ảnh hưởng, nơi này quái vật không chỉ có nhiều, hơn nữa chất lượng cường lớn đến đáng sợ. Phía đông là một to lớn hồ bạc, đang bị Hồng Hoang lĩnh bao trùm sau khi chịu đến Hồng Hoang lĩnh thăng cấp ảnh hưởng, trở thành một Hồng Hoang lĩnh nội hải. Phía tây là vô tận bình nguyên, nơi này vừa vặn có thể dùng đến làm Hồng Hoang lĩnh một cái khác khu dân cư tồn tại. Mà Phượng Hoàng Sơn Mạch bên cạnh, nguyên bản là Ít Giang, hiện tại bị Đường Mục trở thành Phượng Hoàng Hà dòng sông hai bờ sông. Nơi này trở thành Hồng Hoang lĩnh hạt nhân vị trí, Hồng Hoang lĩnh chính thức ân vị lạc ở đây. Đây chính là ta Hồng Hoang lĩnh. Đường Mục đi ra Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa phủ, phủ ngưỡng toàn bộ Hồng Hoang lĩnh, nhất thời trong lòng kiêu ngạo không ngớt. Lúc này Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa phủ tọa lạc ở một thân cây diện. Này viên thư chính là thế giới thụ, là do thế giới thụ gieo trồng hạt giống mà thành. Ở Hồng Hoang lĩnh tự thành một giới thời điểm, thế giới này cây giống tử bị hòa vào Hồng Hoang lĩnh lĩnh hạch tâm, trở thành Hồng Hoang lĩnh đặc tính một trong. Vào lúc ấy, Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa phủ vị trí trực tiếp mọc ra một viên thế giới thụ, đem toàn bộ lãnh chúa phủ tiếp tục chống đỡ. Lúc này thế giới thụ vô hạn cao to, có 3.000 chi nhánh, một chủ cành mặt trên, một trái cây thứ tầm thường tọa lạc bên trên, trái cây kia thực thứ tầm thường. Từ khi một giới, nơi này chính là lãnh chúa phủ, bao quát lãnh chúa phủ chính thức vị trí. Lúc trước thế giới thụ sinh ra thời điểm, sản sinh thế giới này quả, Đường Mục liền trực tiếp đem nguyên bản Hồng Hoang lĩnh một vùng, Phượng Hoàng Sơn dưới cái kia một mảnh bình nguyên, bao quát một ít Phượng Hoàng Hà bị giữ lại đến thế giới này quả bên trong. Nơi này là Hồng Hoang lĩnh lãnh chúa phủ, bao quát lãnh chúa phủ cái khác cơ cấu làm việc vị trí. Thế giới thụ 3.000 cành cây, mỗi một cái cành cây cũng sản sinh một thế giới quả. Có điều những thế giới này quả không có chủ thế giới quả lớn, hơn nữa không có thành thục hình thành thế giới, đều chỉ là thế giới trừ hình, cần đối với hắn tiến hành bồi dưỡng. Ra này ở ngoài, thế giới thụ còn có vô số cành cây giao lộ, nơi như thế này là sinh ra những thế giới khác quả địa phương. Thế giới này thụ thật thần kỳ, Đường Mục cũng không thể không cảm thán thế giới thụ thần kỳ. Thế giới cây giống tử hòa vào Hồng Hoang lĩnh, sinh ra thế giới thụ sau khi toàn bộ Hồng Hoang lĩnh thăng cấp, thế giới thụ liền sẽ không ngừng trưởng thành. Bây giờ thế giới thụ đã không phải phổ thông bảo vật, trải qua 2 lần Hồng Hoang lĩnh thăng cấp gột rửa, đã trở thành một cấp tiên thiên linh căn. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm, nhưng đã tốt lắm lắm money. Hết chương.